Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 14, phần 14. 014. Đã lâu hơi hát phì chương chương 14 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. A Ngưng, thiếu niên thanh âm có chút trầm thấp. Như là sương mù dày đặc Hạ Trung Khánh. Đột nhiên gõ tiếng nàng trong lòng. Làm Vân Thiên Ngưng tâm hoảng ý loạn. Vội vàng đứng dậy. Ai ngờ đến dưới chân cũng không biết sao. Hôm nay liền đi đường cũng sẽ không đi rồi. Lại là nhoáng lên. Lại lần nữa dù bận vận ung dung mà ngã vào trong lòng ngực hắn. Lần này cùng lần trước bất đồng. Có căn ngạnh bang bang đồ vật giấu ở hắn vạt áo hạ. Lúc này chính nhếch lên đầu tới. Hưng phấn mà đỉnh nàng là cái kia cái gì Vân Thiên Ngưng khuôn mặt nhỏ bỗng nhiên trướng đến đỏ. Bừng. Trước kia ở khi còn bé thích chơi hắn cây gậy ký ức rời non lấp biển vọt tới. Nhét đầy nàng trong óc. Càng đáng sợ chính là. Nhiều năm trôi qua. Này căn cây gậy thế nhưng biến đại. Lực hiện hàm hậu mà cọ tay nàng lòng bàn tay. Nếu nói trước kia là tinh tế đáng yêu tiểu miếng thịt. Trước mắt đó là đã trưởng thành côn thịt lớn. 13 tuổi thiếu niên. Chính trực trừ điều phát dục hết sức. Dương vật cực kỳ mẫn cảm. Có khi nhìn thấy thiếu nữ kiều tiếu lúm đồng tiền cũng sẽ mạc danh trở nên ngạnh bang bang. Càng không cần phải nói trước mắt ấm áp thân thể mềm mại cơ hồ không hề khoảng cách dán hắn. Nếu là lại không phản ứng nên tìm y hỏi dược thiên hề ca ca này nó nhìn thiếu nữ không? Biết làm sao bộ dáng. Bùi thiên hề mắt phượng híp lại. Ánh mắt thâm trầm. Không giấu vết mà đem nàng kéo vào chính mình trong lòng ngực. Hư ôm nàng. Thấp giọng nói, A Ngưng trước kia không phải gặp qua nó sao? Trước mắt thế nhưng không quen biết. Người này, trước kia rõ ràng là nàng vô tri. Hắn thế nhưng cũng không nhắc nhở nàng, Vân Thiên Ngưng chửi thầm. Khuôn mặt nhỏ thượng đào hoa càng khai càng thịnh. Xem đến thiếu niên tâm hoa nộ phóng. Để sát vào một chút. Ở nàng bên tai thấp thấp nói. Ta cùng A Ngưng nói giỡn. A Ngưng tha thứ ta đi, dứt lời. Liền chính nhân quân tử mà ngồi nghiêm chỉnh, trắng tinh bàn tay to phất quá vạt áo, huyền sắc xiêm y màu sắc thâm trầm, che đậy dựng thẳng tới sự việc. Tuy là như vậy, kia kích cỡ như cũ không nhỏ, khỏe mạnh kháu khỉnh mà xử tại kia, hơi có chút kiêu ngạo bất mãn khí thế, hắn như vậy quân tử phong độ. Vân Thiên Ngưng ngược lại càng thêm thẹn thùng, một lần nữa đi lên cho hắn hệ hảo băng vải. Tay nhỏ run nhẹ nhẹ, chờ đến băng bó hảo liền tức khắc thu hồi tay. Phảng phất hắn là cái phỏng tay khoai lang giống nhau. Mắt hạnh chớp nha chớp, chính là không dám hướng kia chỗ nhô lên tới bộ vị nhìn, càng là không nghĩ xem. Kia đồ vật lại càng lúc càng lớn. Vân Thiên Ngưng bay nhanh mà liếc mắt một cái. Nhịn xuống tiểu miêu nhi lòng hiếu kỳ. Trong đầu lại không tự giác hồi tưởng khởi trước kia kia căn hồng nhạt côn thịt bộ dáng. Đáng yêu thô lỗ mà, bướng bỉnh hiếu động mà ở tay nàng tâm lăn lộn, không biết trước mắt kia căn côn thịt có phải hay. Không nhan sắc càng sâu, kích cỡ là mắt thường có thể thấy được biến đại, còn có kia nhất phía trên lỗ nhỏ, sẽ như cũ bướng bỉnh mà cắn nàng sao. Đình chỉ, thiếu nữ không được chính mình miên man suy nghĩ, cưỡng bách chính mình hồi tưởng khởi trước đó vài ngày phu tử lưu lại việc học. Đáng tiếc có người không muốn làm nàng như nguyện. Tùng mộc thanh hương chậm rãi tới gần. Người nọ thanh tuyến thanh lãnh mê hoặc. Nếu là A Ngưng muốn nhìn nó. Tùy thời đều có thể. Cuối cùng lại hơn nữa một cái đòn nghiêm trọng. Ta sẽ không nói cho người khác. Tựa như hôm qua bí mật giống nhau. Không được. Nam nữ có khác. Như thế nào có thể bởi vì chính mình lòng hiếu kỳ liền tùy tiện xem thiên hề ca ca thân thể. Chính là thiên hề ca ca cũng nói. Sẽ không nói cho người khác nha. Thiên hề ca ca đối nàng như vậy hảo. Nhất định có thể nói tính toán. Đây là chỉ có bọn họ hai người biết đến bí mật. Trong đầu phảng phất có hai chỉ tiểu nhân xoa eo. Cãi nhau. Vân Thiên Ngưng do dự là lúc. Chính nghe được bên tai một trận thấp thấp thở dốc. Làm như thập phần khó nhịn. Nàng vội vàng ngừng kiều diễm suy nghĩ. Hoảng loạn nhìn về phía một bên thiếu niên. Thiên hề ca ca, có phải hay không miệng vết thương lại đau? Hắn thương là bởi vì nàng dựng lên. nhìn thấy thiếu niên tái nhợt khó nhịn sắc mặt, trong lòng áy náy lại nhiều một tầng. Bùi Thiên Hề bàn tay to nắm chặt thành quyền, có chút run rẩy mà phúc ở chính mình phồng lên kia khối trên vạt áo, nhẹ nhàng xoa xoa, ngữ khí nôn nóng. A Ngưng, không cần xem, thiếu niên tình dục sơ khởi, đúng là cực kỳ dễ dàng bị trêu chọc thời điểm. Vừa rồi bị nàng Nhuyễn Ngọc Ôn Hương mà một liêu, kia chỗ đã gắng gượng, trước mắt lại gần gũi nhìn chăm chú vào nàng nõn nà khuôn mặt nhỏ, ngạnh đến càng thêm khó chịu. Vân Thiên Ngưng mới vừa quay đầu đi, liền bị một con bàn tay to bưng kín đôi mắt, chỉ có thể nhìn đến tú mỹ cầm cùng quỳnh mũi, trước mắt một mảnh đen nhánh, khuôn mặt truyền đến hắn lòng bàn tay ấm áp xúc cảm. Theo hắn kỳ quái động tác nhẹ nhàng run rẩy, Vân Thiên Ngưng ngây ngốc mà sửng sốt sau một lúc lâu, nghi hoặc hỏi: "Thiên Hề ca ca, vì sao không cho ta xem miệng vết thương của ngươi?" Nàng nhìn không thấy, cho nên bên tai thanh âm đặc biệt rõ ràng, nàng có thể nghe được hắn nôn nóng cùng ẩn nhẫn. Trong lòng càng thêm đau lòng áy náy, A Ngưng thật sự muốn nhìn. Hắn tựa hồ nhịn hồi lâu, bên tai còn truyền đến vải dệt cọ sát quái dị tiếng vang. Vân Thiên Ngưng không để ý, vội vàng cấp gật đầu nói: "Ân." Vừa dứt lời, trước mắt che đậy trừ bỏ, tầm nhìn trong sáng, thiếu niên tuấn bàng ửng đỏ mà dựa vào trên trường kỷ, trắng tinh ngón tay phúc ở huyền sắc trên vạt áo, xa kia chỗ cao thẳng, hình ảnh kiều diệm ái muội. "A Ngưng, thực xin lỗi, ta..." Hắn tựa hồ có chút muốn nói lại thôi. Vân Thiên Ngưng tiến lên, nghi hoặc mà nhìn kia chỗ, "Làm sao vậy? Trước kia nàng thích chơi hắn nơi này thời điểm, cũng không có như vậy đau quá a, chẳng lẽ là bị thương dẫn tới?" Nơi này, nhìn thấy A Ngưng, liền sẽ biến ngạnh, còn có chút đau, hắn sắc mặt ẩn nhẫn, đã có mồ hôi từ giữa trán chảy xuống. Bàn tay to một phen nắm lấy nàng móng vuốt nhỏ, ngữ khí khẩn cầu: "A Ngưng có bằng lòng hay không giúp giúp ta?" "Ta..." Vân Thiên Ngưng cắn môi dưới, nội tâm do dự, chính là nhìn hắn bởi vì chính mình bị thương thân hình, trong lòng vẫn là mềm đi xuống. Dù sao liền một lần, Thiên Hề ca ca nói sẽ không nói đi ra ngoài, liền một lần, không được cùng người khác nói. Tiểu cô nương do dự hồi lâu, tay nhỏ lại không có buông ra hắn gông cùm xiềng xích, bị hắn bàn tay to mang theo, phủ lên kia chỗ ngẩng đầu chờ đợi lều trại nhỏ. "Ân, ta đáp ứng A Ngưng." Bùi Thiên Hề đáp lời, theo sau nắm lấy kia chỉ mềm như bông móng vuốt nhỏ, nhẹ nhàng phủ lên lại ngạnh lại trướng dương cụ. Tác giả có chuyện nói: "Ta ngốc nữ ngỗng nha gạch dưới 3 gạch dưới nam chủ, ta rốt cuộc khi nào có thể ăn thượng đứng đắn thịt?" Tương đương, hết chương.